Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, ẩn nộ. Lão giả theo Âu Dương Tuyên Hoa ngón tay trông lại, khi thấy Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh chi tế, trong nội tâm không khỏi thở dài. Hai cô gái này, vừa muốn xui xẻo, chấm ngoặc kép, trong nội tâm mặc dù là nghĩ như vậy. Nhưng lão giả mặt ngoài lại cười nói, Âu Dương công tử, việc này ta cũng không biết. Hôm nay, là lão hủ lần thứ nhất nhìn thấy các nàng. Ta liền thay Âu Dương công tử hỏi một chút. Ân, Âu Dương Tuyên Hoa phảng phất là từ trong lỗ mũi, phát ra một giọng nói. Lão giả kia đi tới Quý Uyển Linh trước mặt, nhìn Quý Uyển Linh, lại quay đầu nhìn Thanh Ngưng, nói. Hai người các ngươi là vừa theo một cấp bản đồ chính giữa đến. Quý Uyển Linh nhíu mày, không có trả lời. Thanh Ngưng đang muốn mở miệng quát mắng lão giả, lại nghe lão giả này bỗng nhiên truyền âm nói, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Âu Dương Tuyên Hoa chính là Thiên Hải trấn trưởng trấn Âu Dương Thiên Hải con trai độc nhất. Âu Dương Thiên Hải đối với hắn cực kỳ sủng ái, người này trầm mê sắc đẹp, mà lại đem đùa bỡn qua nữ nhân toàn bộ đều đã coi như là lô đỉnh. Không có một cái nào kết cục tốt. Chuyện đó không chỉ là Thanh Ngưng, Thanh Lâm, Quý Uyển Linh, Yêu Thiên tất cả đều nghe thấy được. Rất rõ ràng, lão giả này trước khi gặp được bốn người là cùng đi. Giữa lẫn nhau có quan hệ. Hừ, Thiên Hải trấn con của trưởng trấn, có thể muốn làm gì thì làm hả? Thanh Ngưng tức giận truyền âm, ngươi vừa tới, cái gì cũng không biết, chỉ dựa vào ngươi cái này sáu kiếp chân đế tu vi. Cái kia Âu Dương Thiên Hải tùy ý phái ra một người, là được đem ngươi bắt hồi trở lại, ngươi phẫn nộ lại có làm được cái gì? Ở chỗ này, thực lực vi tôn, lão giả thúc giục nói, đi nhanh lên a, chậm thêm lão hủ cũng ngăn không được hắn. Thanh Lâm trầm ngâm ở giữa, nhìn cái kia Âu Dương Tuyên Hoa một mắt, cùng Thanh Ngưng ba người truyền âm nói, chúng ta đi, hừ, Thanh Ngưng kiều hừ một tiếng, vừa xoay người đi theo Thanh Lâm, ý định rời đi, đứng lại, nhưng vào thời khắc này, Âu Dương Tuyên Hoa bỗng nhiên lên tiếng, hắn đã sớm đem Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng đã coi như là mục tiêu. Há lại sẽ làm cho các nàng nói đi là đi. Âu Dương công tử, Tinh Không các trung mới vừa tới một đám nhiệm vụ mới. Trong đó liền có ngươi muốn. Lão hủ đã sớm là ngài xem xét tốt rồi. Không bằng chúng ta vào xem. Lão giả kia mỉm cười chặn Âu Dương Tuyên Hoa ánh mắt. Ý đồ dùng nhiệm vụ đến chuyển di Âu Dương Tuyên Hoa chú ý lực. Không nghĩ. Cái kia Âu Dương Tuyên Hoa trực tiếp mắng, cho ta cút sang một bên. Chuyện đó rơi xuống, hắn sau lưng lập tức có hai người đứng ra, đều là lão giả, toàn thân vậy mà đều tản ra cửu kiếp chân đế uy áp. Làm tốt ngươi nên làm, chớ để xen vào việc của người khác. Trong đó một gã lão già tóc bạc uy hiếp nói, thấy vậy. Cái kia Tinh Không các lão giả cũng là không có biện pháp rồi. Chỉ phải tránh ra, hắn hiểu rõ cái này Âu Dương Tuyên Hoa tính cách, như chính mình lại đứng ở chỗ này ngăn trở. Hai tên lão giả kia chỉ sợ thật sự sẽ ra tay. Ta cho các ngươi đứng lại, lỗ tai điếc hay sao? Mắt thấy Thanh Lâm bọn người cho đến đi xa, Âu Dương Tuyên Hoa lập tức quát. Cùng lúc đó, trước khi mở miệng cái kia tên lão già tóc bạc thân ảnh nhất thiểm. Đi thẳng tới Thanh Lâm bốn người trước mặt. Công tử cho ngươi đợi dừng bước. Các ngươi chạy cái gì? Thanh Lâm lông mày cau chặt. Trong mắt băng hàn chi ý càng đậm. Cái kia Âu Dương Tuyên Hoa cho đến đi ra phía trước. Rồi lại là bị người ngăn cản. Cái kia ngăn lại hắn chi nhân. Đúng là Tô Họa. Đây không phải Thiên Hải trấn Âu Dương Tuyên Hoa sao? Ngươi không nhớ rõ ta hả? Tô Họa tiến lên kéo lấy Âu Dương Tuyên Hoa ống tay áo. Ánh mắt lộ ra tinh quang. Tựa hồ thật sự nhận thức. Ngươi nhận thức ta? Âu Dương Tuyên Hoa cau mày nói. Sát, ta đương nhiên nhận thức ngươi. Ngươi đã quên chúng ta cùng một chỗ tại Vân Vũ Hải thời điểm cùng nhau nâng cốc ngôn hoan hả? Tô Họa Sát có chuyện lạ mà nói, ta là Vương Minh A Hát. Vương Minh, Âu Dương Tuyên Hoa nhíu nhíu mày, hắn như thế nào cũng nhớ không nổi mình ở đâu nhìn thấy qua đối phương. Bất quá cái kia Vân Vũ Hải, thật sự là hắn phải đi qua, đã từng cùng người nâng cốc ngôn hoan, nhưng nhân số quá nhiều, hắn lại ở đâu có thể nhớ rõ thanh đến cùng có ai. Âu Dương huynh, ngày đó từ biệt, Vương Mỗ đối với ngươi thật sự là rất là tưởng niệm A Hát. Nhớ năm đó Âu Dương huynh dùng một kiếm chi uy, bổ ra mây mù, đạt được kinh thiên chí bảo. Thật sự là ao ước sát chúng ta. Vương Mỗ một mực nghĩ đến khi nào lại có thể cùng Âu Dương huynh tương kiến. Nhất định phải say trước 3 ngày 3 đêm. Không nghĩ vậy mà hội ở chỗ này đụng với Âu Dương huynh. Tô Họa sắc mặt lộ ra cực kỳ thần sắc, mừng rỡ, trực tiếp lấy ra một cái hồ lô, kích động nói, bầu rượu này, chính là dùng ngàn năm chất lỏng trần nhưỡng, gia tăng lên không biết bao nhiêu linh vật, nghe nói mặc dù là cửu kiếp chân đế, đều vừa quát liền say, bất quá trong đó ẩn chứa tinh lực, có trợ giúp tu luyện, Vương Mỗ một mực lưu cho tới bây giờ. Nghĩ đến cái đó một ngày gặp lại đến Âu Dương huynh, định muốn cùng ngươi cùng nhau chè chén. Rượu này thực sự tốt như vậy? Âu Dương Tuyên Hoa khẽ giật mình. Hắn ngoại trừ sắc đẹp bên ngoài, đệ nhị yêu thích là được rượu, hoặc là nói rượu cùng sắc đẹp đều là Âu Dương Tuyên Hoa cực kỳ yêu thích. Đương nhiên, như Âu Dương Tuyên Hoa người bậc này vật uống tuyệt sẽ không bình thường tửu thủy. Hắn chỗ uống đều là trải qua vô số năm lắng đọng, dùng linh vật ngâm, đối với tu luyện có trợ giúp thật lớn. Có thể nói được xưng tụng là trong rượu tiên cành ngọc dịch. So như lúc này Tô Họa lấy ra loại này. Trên thực tế, tại xuất ra cái này hồ lô thời điểm, Tô Họa trong lòng cũng là cực kỳ thịt đau. Đây chính là thực rượu. Cũng là hắn thật vất vả mới có được. Trong đó ẩn chứa tinh lực. Uống một ngụm liền có thể so với cắn nuốt cùng nơi 3 màu tinh tinh. Mặc dù là đối với đại địa chí tôn, rượu này cũng là cực kỳ chân quý. Về phần Tô Họa là như thế nào lấy được, cái này không được biết rồi. Tự nhiên là tốt như vậy, Vương Mỗ còn có thể lừa bịp Âu Dương huynh hay sao? Tô Họa cười hắc hắc, trực tiếp đem hồ lô kia che cho mở ra. Nhất thời, một cổ nồng đậm mùi rượu theo hồ lô chính giữa tỏa khắp mà ra. Bốn phía không ít mọi người là thật sâu hít vào một hơi. Tại hấp khí về sau, bọn họ đều là song mâu tỏa sáng. Bởi vì chỉ là nghe thấy thượng như vậy một ngụm, liền cảm thấy có cực kỳ nồng đậm tinh lực trong người tràn ngập. Như thế, tửu thủy. Nếu là uống một ngụm, lại hội đến cỡ nào nồng đậm tinh lực. Âu Dương Tuyên Hoa tự nhiên cũng là cảm nhận được. Lúc này song mâu tỏa ánh sáng. Cười ha ha nói, Vương huynh thật là có tâm rồi. Bực này hảo tửu, mặc dù là ta Âu Dương Hoa cũng chưa bao giờ thấy qua. Ta và ngươi nhất định phải say mềm 3 ngày 3 đêm A Hát. Tô Họa lập tức lộ ra dáng tươi cười. Hướng quay đầu hướng tại đây xem ra Thanh Ngưng khiến nháy mắt. Ý bảo nàng đi mau. Thanh Ngưng nhìn Tô Họa trong chốc lát, trầm mặc không nói, bất quá, chấm ngoặc kép, cái kia Âu Dương Tuyên Hoa ngữ chuyển hướng, lại nhìn về phía Thanh Ngưng Quý Uyển Linh, hướng Tô Họa cười nói, bất quá cái này rượu ngon, luôn phải có giai nhân làm bạn, Vương huynh nói có đúng hay không? Hôm nay ta liền xem xét 2 cái mỹ lệ nữ tử. Chính là các nàng, nếu có thể tại chúng ta uống rượu thời điểm, làm cho các nàng ở bên cạnh vũ một khúc mỹ diệu vũ đạo. Chẳng phải đẹp quá thay? Nghe vậy, Tô Họa trên mặt có âm trầm chợt lóe lên. Hắn cười nói, kỳ thật ta cùng với Âu Dương huynh nghĩ cách có chút không giống với. Âu Dương huynh có chỗ không biết. Rượu này uống xong về sau, tất nhiên sẽ có hiểu ra sinh ra. Tới lúc đó, Âu Dương huynh còn có tâm tư xem các nàng vũ đạo. Huống hồ, hai nữ nhân này tư sắc, theo Vương Mỗ cũng chỉ là mà thôi. Vương Mỗ nơi nào còn có rất tốt nữ tử, như Âu Dương huynh nguyện ý, liền cùng Vương Mỗ cùng nhau trước đi xem. Như thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.